Nhỏ giọng một chút đi, ta hiện tại bất chấp nguy hiểm đến sinh mệnh để nói chuyện cùng người đấy. Người gần như là công địch của đám học sinh thần phòng học viện rồi, có thể nói đã đạt đến tình cảnh nhân thần công phẫn. Nếu để bọn chúng nghe được ta và người nói gì thì sẽ được nhìn bằng con mắt khác đấy. Người, cái tên đần độn xấu xí, chỉ biết tham sống sợ chết, không giảng nghĩa khí, nói chuyện thì làm sao? Nhân thần công phẫn là cái quái gì, có quá khoa trương không vậy? Tất Hạo nhìn trái nhìn phải mà nói, thần huynh đệ, ta khuyên ngươi lập tức rời khỏi nơi đây. Đại biểu do ma pháp hệ tuyển chọn ra lần này lợi hại phi thường. Nghe nói là ma pháp sư tam giai, là một trong số vài cao thủ của ma pháp hệ. Hơn nữa người đó lại thầm yêu trộm nhớ Đồng Phương Phượng Hoàng. Ngươi nếu như đánh với hắn, chắc là sẽ chết đó. Đi, đi, đi, đi. Ngươi chỉ được cách mỏ quả đen. Bắt đầu từ bây giờ đừng nói lời nào nữa. Người muốn làm gì thì đi mà làm đi. Lúc này có mười mấy ma pháp sư đi tới mà nói, tên bại hoại ngươi chuẩn bị xong chưa? Trận quyết đấu sẽ bắt đầu ngay bây giờ đấy. Xong rồi, các người hãy dẫn đường đi. Thần Nam đi theo đám ma pháp sư đó lì khải Tất Hạo. Lúc này, nam nữ học sinh trong diễn vũ trường không dưới nghìn người. Hơn nữa, một số lượng lớn học sinh không ngừng đi đến nơi đó. Trong đó có một nửa là người của ma pháp hệ, nửa còn lại là những học sinh của tu đạo hệ, Đồng Phương Vũ hệ, Tây Phương Vũ hệ đến xem vô cùng náo nhiệt. Đám người này nhìn sau lưng thần nam nghị luận ầm ĩ, hướng về phía hắn chỉ điểm điểm. Nhìn kìa, kia là tên bại hoại có phải không? Không sai, nghe nói hắn ta với tiểu ma phiền là quan hệ huỳnh muội đấy. Nhìn kỹ không thấy giống một gã tay chơi. Lúc nãy các người không nhìn thấy sao, hắn ta dám chặn đường tiểu thử lòng vũ kìa. Tên hạ cấp này đúng là kẻ mười phần vô sỉ. Thần Nam nghe thấy một loạt 7-8 câu nghị luận oàng oàng vọng đến, một loạt tội danh lớn bị gán ghép lên đầu của hắn. Hắn phải rất khó khăn mới có thể tì xuyên qua đám đông đến khoảng đất trống bên cạnh. Một thanh niên tầm 25-26 tuổi đứng giữa hàng, mái tóc dài màu vàng tùy ý tung bay trên đầu vai. Khuôn mặt của hắn ta anh tuấn như ánh dương, thật là sáng lạng, khiến cho mỗi người đều có cảm giác thần thiết. Gã ta thân mặc trường bào ma pháp làm sắc, trên ống tay áo ẩn hiện có 3 sợi chỉ màu vàng. Tiêu chí chứng tỏ gã ta là một ma pháp sư đã đạt đến tam giai cảnh giới. Xin chào bại hoại huynh. Ta... Thần Nam khẽ nói một lời, sau đó lớn giọng, không dám, ta họ Thần. Thanh niên tóc vàng nói rất lễ mạo, Thần huynh khỏe chứ, ta tên là Khải Văn. Thần Nam thở dài một tiếng mà nói, nếu như đám nam sinh mà pháp hệ các ngươi từ giờ trở đi không làm phiền ta nữa, ta nghĩ ta sẽ rất khỏe. Khải Văn bật cười mà nói, nếu không phải là huynh vô lễ với Đồng Phương tiểu thư trước, ta nghĩ sẽ không rước lấy phiền não nhiều như vậy đâu. Lúc đó ở bên ngoài vọng lại một trận huyền náo. Khải Văn hãy giáo huấn hắn ta thật tàn nhẫn vào. Khải Văn phải dương uy cho ma pháp hệ chúng ta. Thậm chí cũng có một vài nữ sinh lớn mật rú ầm lên. Khải Văn, huynh thật là đẹp trai. Ta thích nhất là ánh dương quang của Khải Văn đấy. Đột nhiên một tiếng chim điêu kêu lên từ không trung. Đồng Phương Phượng Hoàng cưỡi trên kim sắc cự điêu tử giả bay tới. Tiểu bảo chủ cùng ngồi trước mặt. Cự điêu vỗ cánh tạo ra một cỗ cuồng phong giáng xuống vũ trường. Hai cô nương trên lưng điêu cùng nhau nhảy xuống đất. Đồng Phương Phượng Hoàng nói, Khải Văn học trường, sao ngươi lại ở đây? Khải Văn trên gương mặt sáng lạng lộ chút tiếu ý mà nói, Phượng Hoàng muội đến rồi à? Ở đây có rất nhiều bạn đồng học muốn ta ra mặt thay muội mà trút giận. Đồng Phương Phượng Hoàng tay cầm tử ngọc mà trượng, trên thân thì mặc ma pháp trường bào màu trắng tinh khiết, trên thân để lộ ra một cỗ khí tức đoan trang thánh khiết. Nhưng sau khi nàng ta nhìn thấy Thần Nam dùng nhàn tuyệt mỹ tức thì đầy như phủ một lớp sương lạnh, nàng ta căm hận trừng trừng nhìn Thần Nam không chớp mắt, sau đó quay sang nói với Khải Văn, việc này để tự ta xử lý, không cần bất cứ ai ra tay. Khải Văn cười mà nói, đây là ý của đại đa số bạn đồng học, không phải là ta tự tác chủ trương. Bọn họ nói không chỉ muốn giúp nàng tranh chút khẩu khí, mà còn muốn là nhân cơ hội này dương uy của ma pháp hệ ta. Đông Phương Phượng Hoàng nghe vậy thì nói, đa tạ hảo ý của các bạn đồng môn, nhưng đây là việc của cá nhân ta phải tự mình xử lý. Học trưởng mời người hãy lùi ra sau cho.